Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Mua bình nước đều có nguy hiểm lớn. Chính ở trên tàu điện ngầm cùng vây xem hành khách tan vỡ Trương Dương tội trạng Hoàng Tiểu Bột. Nhận được Hoàng Tiểu Chủ điện thoại. Tiểu Bột, ta bị người ám hại. Hoàng Tiểu Chủ ở trong điện thoại nói rằng. Hoàng Tiểu Bột nhất thời liền vui vẻ. Cùng bên cạnh hành khách nói rằng, hắn phỏng chừng lại bị đạo diễn cho hãm hại. Ta liền đoán được đạo diễn không thể sẽ làm chúng ta như thế thuận lợi đến điểm cuối. Ở bên cạnh, vây xem các hành khách cũng vui vẻ. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Bột hướng về trong điện thoại hỏi. Hoàng Tiểu Chủ nói rằng, ta không biết a, thật giống là có người cho ta sử dụng lùi một trạm đạo cụ. Làm hại ta vừa tới đạt trạm thứ hai lại phải về đi. Ồ, Hoàng Tiểu Bột cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói vừa nãy đi vào tàu điện ngầm thời điểm làm sao cái con số một bảng hiệu đây. Hóa ra là ý tứ như vậy à, Tiểu Bột. Ngươi đừng giả bộ. Tiết mục tổ nói là ngươi cho ta sử dụng đạo cụ. Mới vừa leo lên đường về xe công cộng Hoàng Tiểu. Chu bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Hoàng Tiểu Bột sửng sốt một chút, ở suy nghĩ một chút sau, trên mặt vẻ mặt nhất thời liền trở nên quái lạ lên. Một hồi liền hắn này đánh này cú điện thoại dụng ý. Hỏi, là không phải tiết mục tổ không nói cho ngươi là ai ám hại ngươi? Vì lẽ đó ngươi dự định từng cái đem hắn trá đi ra đúng không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Chủ nhất thời có chút lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, là ngươi ám hại ta a, Hoàng không bột mắng. Ngươi cái lão hồ ly. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Chủ cười to. Vui mừng mà nói, ngươi làm nhiệm vụ không có. Không có a, không ai an bài cho ta nhiệm vụ a. Ta cũng muốn biết ám hại ngươi người kia là làm sao nhận được nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện, Hoàng Tiểu Bột không được giấu vết hành khách chung quanh. Bỗng nhiên gia tăng âm lượng nói ra một câu không đầu không đuôi đến. Ta cũng không ăn điểm tâm a, không tiền làm sao ăn điểm tâm a? Ta liền mặt sau tiền xe đều không có. Hoàng Tiểu Chủ sửng sốt một chút. Phản ứng lại hắn trên xe buýt cười ha ha. Khoanh tay cơ cùng màn ảnh nói rằng. Tiểu Bột đây là ở với hắn bên cạnh người ám chỉ đây. Cái này không biết xấu hổ. Trước máy truyền hình khán giả cũng hiểu được. Dồn dập mừng lớn. Sau đó, bọn họ thật sự mấy người khi nghe đến Hoàng Tiểu Bột câu nói này sau đem mình bên người mang một ít đồ ăn đưa tới. Hoàng Tiểu Bột cũng cùng Hoàng Tiểu Chủ như thế. Ngoài miệng nói không muốn, hai tay nhưng phi thường thành thật toàn bộ nhận lấy. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Tiểu Bột nắm điện thoại di động biết, xác định đi ở trước nhất vị trí kia ai cần chính đang lùi lại mới nói. Cái lão hồ ly là thật sự bị người ám hại. Câu nói này nói ra, rất nhiều khán giả đều vui vẻ. Ta đi, nguyên lai Tiểu Bột căn bản cũng không tin Hoàng Tiểu Chủ a, có thể hay không nhiều một chút tín. Nhiệm ít một chút động tác võ thuật a. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Ha ha ha, này đương tiết mục bên trong nào có cái gì tín nhiệm a. Không lẫn nhau vào chỗ chết khanh là tốt lắm rồi. Chủ yếu là cuối cùng trừng phạt phân đoạn quá. Vua hố, bọn họ cũng không dám thua a. Trên tivi, Hoàng Tiểu Chủ tiếp tục cho những người khác gọi điện thoại. Ở nói cho bọn họ biết mình bị ám hại đồng thời còn từng cái thăm dò. Hỏi một ít người nhận được nhiệm vụ gì a loại hình tới thăm dò. Đến Tôn Phiêu Lượng thời điểm, khả năng là bởi vì khá quen thuộc duyên cớ. Hắn lại trực tiếp bắt đầu giở trò lừa bịp. Nói thẳng biết là hắn ám hại hắn, nhưng Tôn Phiêu Lượng làm sao có khả năng sẽ bị hắn trá đi ra. Ở sửng sốt 2 giây sau liền trực tiếp giả vờ ngây ngốc. Vẫn cứ làm cho này chỉ lão hồ ly cũng tay trắng trở về. Tiểu Chủ phí đi nhiều như vậy tinh thần cũng không tìm ra là ai ám hại hắn. Khán giả lại là không nhịn được cười. Sau đó, khát đến không được Trương Quả Cường đi mua một bình nước. Sau đó cũng xúc thực thần nhiệm vụ. Nhiệm vụ là liền uống 3 bình hắn mua loại kia nước. Cái nhiệm vụ, Trương Quả Cường nhất thời bị dọa đến quá chừng. hung hăng cùng màn ảnh nói may là không có ảnh tiết kiệm tiền mua hai thang loại kia. Vô số khán giả bị hắn này kinh hãi quá độ vẻ mặt chọc cho cười ha ha. Nhưng coi như là như vậy, ba bình 500ml nước cũng đem hắn no đến mức quá chừng. Bình thứ ba phần sau bình hắn càng là uống một hớp hết nửa phút. Khán giả đều cười thảm. Cuối cùng, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ hắn thu được rút thăm cơ hội. Vận may hắn rút trúng một chiếc giao thông công tác xe đạp. Các ngươi tiết mục có thể hay không hơi lớn mới điểm A. Trương Quả Cường trên thẻ khóc không ra nước mắt. Làm chiếc chạy bằng điện cũng tốt. Công nhân viên thờ ơ không động lòng. Đã ở điều phối khen thưởng. Trương Quả Cường không thể làm gì khác hơn là tự mình an ủi. Nói rằng, xe đạp cũng được. Những này con đường có nhiều như vậy cần phải đi bộ con đường. Có xe đạp cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ba vị trí đầu vị trí ta còn có hy vọng. Này xe đạp hẳn là trồng chất biến chứ. Đang khi nói chuyện, xe đạp đã điều phối lại đây. Xe cẩu trong nháy mắt đó. Trương Quả Cường cả người cũng không tốt. Trước máy truyền hình khán giả chiếc xe đạp sau khi càng là cười đến không thể tự gánh vác. Thực sự là bị Trương Dương cái này khanh hàng tư duy khâm phục đến phục sát đất. Ra hiện tại màn ảnh trước xe đạp đừng nói trồng chất cũng đừng nói biến. Nó thậm chí đều không phải một chiếc phổ thông xe đạp. Đây là một chiếc đồ cổ. Trong truyền thuyết 28 xe đạp. Hơn nữa này đều không phải then chốt. Then chốt chính là này vẫn là một chiếc bị gì phá 28 xe đạp. Ta có thể không muốn nó sao? Trương Quả Cường không đành lòng nhìn thẳng che mắt. Trực tiếp liền tan vỡ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười điên rồi. Trời ạ. Này xe đạp Trương Dương là từ đâu tìm đến a? Quá liều mạng. Đúng là quá liều mạng. Loại này đồ cổ đều bị các ngươi tìm ra a? Xe này thực sự là quá huyễn khốc. Ta thực sự không thể nào tưởng tượng được 21 thế kỷ người cưỡi những năm 70. 82-8 xe đạp ở trên đường rong ruổi đồ sộ cảnh tượng. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chúng ta lập tức là được rồi. Ta càng muốn biết chính là. Lúc đó Quả Cường kỵ chiếc xe này những người đi đường trong lòng trải qua bao lớn xung kích. Bị công nhân viên sáng tỏ từ chối Trương Quả Cường rất chống cự tiếp nhận này chiếc phá xe đạp. Hướng về màn ảnh nói rằng. Khán giả các bằng hữu. Thời khắc này. Trong lòng ta đúng là từ chối. Khán giả. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Các ngươi nói ta mua cái gì nước a? Ta mua cái gì nước nha ta? Trương Quả Cường một bộ muốn điên dáng dấp. Ta nhịn thêm không nên cái gì sự tình đều không còn sao. Mua bình nước suýt chút nữa đem mình chết no cũng coi như. Cuối cùng còn phải đến như thế một chiếc cao cấp công cụ giao thông. Tiết mục tổ vì ta quay đầu lại suất cũng thực sự là nhọc lòng a. Khán giả ở trước máy truyền hình. Cười đến rừng không được đến. Bọn họ nhưng lại không biết. Màn ảnh ở ngoài công nhân viên cũng thiếu chút nữa cười chết rồi. Này từng cái nhiệm vụ. Thực sự là khanh đến phát điên a. Cùng cái này khen thưởng so ra. Tôn Phiêu Lượng cái kia khen thưởng quả thực là không muốn quá tươi đẹp. Thời đại này. Mua bình nước đều có lớn như vậy nguy hiểm. Trên này chiếc phá xe đạp. Trương Quả Cường chân thực là khóc không ra nước mắt. Có chút thấp thỏm quay đầu lại làm nhân viên hỏi. Ta kỵ nó ra đi. Cảnh sát giao thông sẽ không ngăn ta chứ. Phốc, chấm ngoặc kép. Vô số khán giả trong nháy mắt cười phun. Đại đội trưởng, ngươi thực sự là được rồi. Chấm ngoặc kép, song song. Vốn là đi thần tượng con đường đại đội trưởng cũng bị Trương Dương mang lệch rồi. Ta hiện tại mới. Hiện. Trên thực tế đại đội trưởng so với kịch bên trong còn muốn đậu a, ngươi là có bao nhiêu tuân kỷ? Thủ pháp a, vào lúc này lại còn nghĩ cảnh sát giao thông. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Lúc này, trong tivi màn ảnh cho một toàn cảnh, rất nhiều khán giả chút công nhân viên đều tiến vào mặt sau mấy chiếc thương vụ xe. Liền camera đều đồng thời tiến vào. Máy quay phim đều bị xảo diệu che chắn lên. Đầu đường chỉ còn dư lại một mặt không nói gì đến cực hạn Trương Quả Cường cùng chiếc kia phá xe đạp. Một màn khán giả lần thứ hai cười lớn. Biết tiết mục tổ là thật sự định đem hắn vào chỗ chết khai nga. Trương Quả Cường dùng một loại sinh không thể luyến toàn bộ ánh mắt trốn vào trong xe công nhân viên. Sau đó nhụt chí lắc đầu một cái. Vẫn là cưỡi lên xe đạp. Bên cạnh thương vụ xe chậm rãi di động theo quay chụp. Ở thay đổi một con đường sau, khán giả liền trên lối đi bộ vô số nghỉ chân quan sát người đi đường. Hầu như mỗi người Trương Quả Cường ánh mắt cũng giống như là quỷ. Những kia vẻ mặt thực sự là cực kỳ đặc sắc. Vô số tiếng cười lớn ở một cái lại một có trong gia đình ra. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột những người này giờ khắc này đều cười đến chết đi. Sống lại, một bên khác, mua sữa bò Diệp Uyển cũng không cẩn thận xúc nhiệm vụ. Mặt quay về phía mình phòng làm việc Minh Tinh, Trương Dương cũng không có một chút nào muốn lưu tình ý tứ. Đưa ra nhiệm vụ là làm cho nàng lại mua một hộp sữa bò. Điều kiện là không thể cho tiền. Bắt được liền đi. Cái nhiệm vụ, Diệp Uyển nhất thời có chút há hốc mồm. Dùng một loại không thể tin được ánh mắt đầu. Trước máy truyền hình khán giả cũng bị nhiệm vụ này sợ hết hồn. Nhường một nữ minh tinh đi làm cướp đoạt sự tình. Không có lầm chứ. Này không nên là Tôn Phiêu Lượng hoạt sao. Biết nhiệm vụ này không thể thủ tiêu hoặc là thay đổi. Diệp Uyển cũng nhanh khóc. Cuối cùng, nàng vẫn là rất bất đắc dĩ tiến vào cửa hàng ở hàng giá trên cầm một bình sữa bò. Sau đó làm bộ đã quên trả tiền trực tiếp đi ra ngoài. Ai, ngươi còn không trả thù lao? Điếm lão bản thiện ý lên tiếng nhắc nhở. Diệp Uyển làm bộ không nghe. Bước chân nhưng là tăng nhanh rất nhiều. Này này này, chấm ngoặc kép, điếm lão bản có chút mộng. Hiển nhiên là không nghĩ tới vị này một vị đẹp đẽ cô nương lại sẽ đến cướp một bình sữa bò. Lúc này mới mấy khối tiền a? Người muốn cướp không nên cướp điểm quý đồ vật sao? Đã chạy ra mấy chục mét, Diệp Uyển mau trở lại đầu mắt. Ông chủ không có đuổi theo mới đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng nói chút gì, công nhân viên lại đi tới. Nói rằng, Diệp tiểu thư, thật không tiện. Đạo diễn nói muốn ngươi lại đi cướp một hộp. Cái gì? Diệp Uyển hoa dung thất sắc. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, khán giả cũng kinh kêu thành tiếng. Sau đó cười ha ha. Này vua hố nhiệm vụ. Cười chết ta rồi. Đây thực sự là muốn đem Diệp Uyển bức phong a. Vừa nãy ai nói Trương Dương sẽ thương hương tiếc ngọc. Người nhanh đứng ra. Trương Dương như thế không rõ phong tình. Dùng hiện tại lưu hành một câu nói chính là nhất định cô độc một đời a, ta đi. Lẽ nào đây chính là Trương Dương đến hiện tại còn độc thân nguyên nhân thực sự? Ha ha ha, các ngươi thực sự là được rồi. Vô số người bị cái này vua hố nhiệm vụ chọc cho cười ha ha. Sau đó mở to hai mắt, muốn Uyển làm sao đi cướp đệ nhị hộp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.